Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1238, chương 11, các ngươi đi mau. Bên ngoài nhi thượng người này, sư phụ chỉ là ai? Nhưng là sư phụ lại cắn tẩu hút thuốc lá yên lặng. Khẽ nhíu mày, lộ ra trên trán nếp nhăn sâu hơn một ít, thấy ta theo đến sững sờ. Hắn một cái tát vỗ vào ta trên lưng, nói đến, ngươi đi theo tự nhiên đờ ra làm gì? Tắm đi, ở sư phụ không muốn nói dưới tình huống. Nhiều hơn nữa truy hỏi cũng là vô dụng. Loại này đối thoại rõ ràng chính là cự tuyệt ta. Nhưng ta cũng vui vẻ như vậy. Mặc cho chính mình đắm chìm ở nơi này loại ấm áp chung. Ta hiểu rõ một số chuyện ở trong cuộc đời. Là rất ít có cơ hội lại sao chép. Nó không giống mỗi ngày đều sẽ lặp lại ăn cơm và ngủ như thế. Ta rất lưu luyến loại này ấm áp. Kế tiếp thời gian trong, ta cùng sư phụ cũng rất trầm mặc. Phảng phất trở lại khi còn bé đêm hôm đó lại một dạ ấm áp thời gian. Loại này vô hình ấm áp lại giống như là hữu hình lực lượng bao quanh ta. Một mực để cho trong thùng gỗ thủy thay đổi lạnh. Ta đều đang không cảm giác chút nào. Đường phân cách đêm đen, dạ trầm, sẽ cho người tuyệt vọng nhân càng tuyệt vọng. Nhưng cũng có thể làm cho người ta một cái an bình nhất trốn tránh cùng ngủ yên ấm áp một đêm này. Ta là mơ mơ màng màng bị sư phụ từ trong thùng gỗ đỡ dậy. Cùng khi còn bé không giống nhau là, hắn cũng đã không thể giống như khi còn bé mỗi một lần. Ta ở phao hương thang lúc ngủ, mà hắn cõng lên ta. Hắn đỡ ta, ta trong mơ mơ màng màng, mặc cho hắn hỗ trợ lau khô thân thể. Miệng lưỡi công kích áo phục, bị hắn đưa về trên giường. Một đêm ngủ yên, một đêm vô mộng, khi tỉnh dậy. Không khỏi đã là ngày hôm sau buổi trưa. Ở trần từ trên giường bò dậy. Theo thói quen nhìn một chút trước ngực vết thương. Đã kết thành hồng sắc thịt sẹo cuối cùng nặng như vậy thương cũng tốt. Có lúc sẽ cảm khái sinh mệnh thật là cái kỳ tích. Thừa nhất, đứng lên sao? Nhanh đi ra ăn cơm đi. Tất cả mọi người ngồi lên bàn. Chờ ngươi, ta còn đang quan sát chính mình. Mẫu thân không biết lúc nào đã vào phòng ta. Hả? Má nó, lập tức tới ngay, ta quay đầu, mỉm cười đáp đáp một tiếng, luôn là cảm thấy nhìn mẫu thân rất lòng chua xót. Lớn như vậy, ta rốt cuộc ở bên người nàng thủ hộ thời gian bao lâu? Sợ rằng cái này là không thể kế hoạch, có như vậy một đứa con trai, có đôi khi là không phải là so với không có cũng tốt không bao nhiêu. Nhưng là lời như vậy nói ra, nhất định sẽ bị mụ mụ chửi đi. Ta vẫn còn ở nghĩ như vậy. Mẹ của ta đã đi tới. Nhanh nhẹn nắm lên một bộ quần áo. Liền bắt đầu cho ta mặc quần áo. Ta có chút ngượng ngùng. Mẹ của ta lại rất tự nhiên cho ta sửa sang lại cổ áo. Rất tự nhiên kéo chuyện nhà. Người không biết người mới bị đưa lúc trở về. Cũng nhanh chết. Khương sư phó nửa đêm xuất hiện ở cửa nhà chúng ta. Thật là hù chết ta. Nhìn hắn đi. Ta lại cao hứng đi. Có thể còn đến không kịp cao hứng đâu rồi. Liền bị hắn nói ngươi bị thương nặng chuyện dọa cho đến. Ta cười. Mẹ, ngươi hù dọa cái gì chứ? Bị thương chung quy có thể trị hết mà. Cũng không phải là phải chết. Nhưng không cho nói càn. Ngươi là trên người của ta rớt xuống cùng nơi thịt. Ta sẽ không sợ ngươi có chuyện bất trắc à. Mẫu thân giúp ta sửa sang lại cổ áo. Lại đang giúp ta cài nút áo. Sau đó nói đến, ngươi còn nói dễ dàng. Ngươi biết không, ở ngày ấy, Khương sư phó cho ngươi thừa thanh ca ở bên ngoài cũng mang lên 49 ngọn đèn trường minh đăng. Tùy thời nên vì ngươi cưỡng ép tá mệnh ngày ấy. Khương sư phó một mực ở nhắc tới. Hắn đời này liền chưa từng làm cưỡng ép nghịch thiên sự tình. Cho ngươi, phản thiên đều được, ta lăng đến. Mặc cho mẫu thân giúp ta cài nút áo lại. Điểm 49 ngọn đèn trường minh đăng tá mệnh. Vậy thì thật là chuyện nghịch thiên a. Ta không nghĩ tới sư phụ lại cũng có muốn ép ở lại ta. Muốn nghịch thiên thời điểm đây là sư phụ phải làm việc tình sao? Thật là không có thể tưởng tượng. Vậy, ta đầy hết bệnh. Là bởi vì ta theo bản năng liền muốn hỏi. Lại bị mẹ của ta cáu giận vỗ một cái bả vai. Sau đó nói ta, Làm sao có thể? Ta ngược lại cũng không hiểu. Tóm lại có một ngày, Khương sư phó liền nói ngươi đến sống còn trước mắt, sẽ để cho ngươi thừa thanh ca đi chuẩn bị 49 ngọn đèn trường minh đăng. Nói là cùng ông trời già cướp, cũng phải đem ngươi đoạt lại, nhưng sau đó không biết rõ làm sao đi. Khương sư phó còn nói ngươi chịu đựng nổi. Không cần, ngược lại kia sau khi không quá 2 ngày ngươi liền tỉnh. Là như vậy, ta không biết tại sao. Chợt nhớ tới ta trong hôn mê mộng cảnh, ở đó một trước cửa, muốn nhảy vào, lại bị cưỡng ép kéo về một màn, ta bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Nếu như ta kia thiên nhảy vào, có phải hay không là liền vào lúc này, mẫu thân đã giúp ta sửa quần áo ngay ngắn còn có tóc. Sau đó vỗ vỗ ta vác nói đến, còn lo lắng cái gì à? Đi rửa mặt một chút, ăn cơm đi, cũng chờ ngươi à, ồ. Ta lăng lăng đáp đáp một tiếng, cơ giới chạy đi rửa mặt, không khỏi sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, bỗng nhiên vô cùng rõ ràng nhớ tới. Cái kia đạo đồng tử ý chí nhắc nhở ta lời nói. Nếu như vượt qua cánh cửa kia, ta liền muốn cùng kiếp này hồng trần vạn chủng làm một cái cáo biệt. Ta không có nhảy tới. Vậy tại sao đạo đồng tử ý chí lại muốn ngăn cản ta? Ý chí đó nhưng thật ra là lạnh giá. Ta không cảm thấy ta làm thành này một cái kiếp này. Có cái gì có thể để cho hắn hảo tại ý? Cho đến đi ra ăn cơm thời điểm, ta cả người cũng còn có chút lăng lăng, nhưng là vào hôm nay nhưng là không có người để ý ta. Ngược lại toàn bộ ăn cơm bầu không khí có một ít kiềm chế. Mỗi người cũng rất trầm mặc, bao gồm yên lặng ở bên cạnh ta uống rượu sư phụ. Cau mày, cũng không biết đang suy nghĩ gì tâm sự. Thức ăn mùi vị thực ra rất tốt, nhưng là mỗi người đều giống như không muốn ăn chút nào. Chỉ là không tới nửa canh giờ, rất nhiều người cũng buông chén đũa xuống, xem bộ dáng là đã ăn no. Chỉ có một mực ở uống rượu sư phụ hồn nhiên không cảm giác, chỉ là cúi đầu uống muộn tửu. Khương gia, ngạch muốn đi ra ngoài ở trong đầm sâu bơi lội. Tuệ Căn Nhi ngồi không yên, ở nơi này dạng trầm muộn bầu không khí hạ, nhất là như vậy, không nhịn được nhắc một câu. Nếu như vào ngày thường trong, sư phụ khẳng định thủ vung lên đáp ứng. Dù sao ở chỗ này, sư phụ vô hình chung đã thành một cái quyết sách nhân. Nhưng là hôm nay sư phụ lại là có chút lăng lăng không phản ứng kịp dáng vẻ. Cái này làm cho Tuệ Căn Nhi không nhịn được bắt một cúi đầu. Vừa vội vội gọi sư phụ ta một tiếng. Sư phụ cái này làm cho phản ứng kịp, có chút thẫn thờ để ly rượu xuống. Sau đó mới nói đến, hôm nay trước đừng đi. Ta có chuyện muốn nói, mà chuyện phải nói. Tuệ Căn Nhi tính cách cho tới nay có chút kẻ lỗ mãng, lại bị Tuệ đại gia ở bên cạnh chừng liếc mắt, nói đến, cho ngạch im miệng, thật tốt ngôi, cái gì tánh tình, bị Tuệ đại gia này một giày. Tuệ Căn Nhi không dám nói lời nào, mà mỗi một người đang ngồi cũng không nhịn được nghiêm túc. Thực ra sư phụ muốn nói gì sự tình, chỉ cần là người sáng suốt, sợ rằng thoáng cái liền có thể biết chứ. Lão Trần, sư phụ không có nói thẳng cái gì, mà là đầu tiên gọi ba ta. Cha ta cũng là đang uống rượu, bị sư phụ ta như vậy vừa gọi, không nhịn được ly rượu liền run một chút. Trong ly rượu cũng theo lần này tay run vẩy ra, ở trước mặt hắn rót ở trên bàn, lại theo chảy tới cha ta trên quần. Mẹ ta nhìn một cái, không nhịn được luống cuống tay chân giúp ta ba lau lên quần tới. Nhưng là cha ta lại không để ý tới mẹ ta, nhưng chỉ là tự mình một cái đem rượu trong ly liên quan. Sau đó đem ly hướng trên bàn nặng nề để xuống một cái. Sau đó mới nói đến, Khương sư phó, người cái gì cũng đừng nói. Ăn cơm tối, ta liền mang theo lão thái bà cùng thừa 1-2 tỷ tỷ xuống núi. Thừa nhất từ tiểu là giao cho ngươi chiếu cố. Này đại cũng phải làm phiền ngươi chiếu cố. Ta liền cũng chớ nói gì. Ba, muốn đi, nhưng là thừa nhất hắn. Đại tỷ của ta không nhịn được nghi ngờ hỏi đôi câu. Cha ta chừng đại tỷ của ta liếc mắt, nói đến, cũng hơn 1 tháng. Ngươi công việc bất kể, nhà ngươi bất kể, ngươi hài tử bất kể, là nên xuống núi. Đại tỷ bị cha ta nói sững sờ, hốc mắt không nhịn được một đỏ. Nói đến, nhưng là từ đệ đệ rời nhà sau này, ta căn bản không có cùng hắn sống chung bao lâu a. Này hiếm thấy ta nhị tỷ cũng giống vậy, có chút lo lắng nhìn cha ta. Cha ta luôn luôn đại gia trưởng tác phong quán, cũng không yêu giải thích, mắt thấy liền muốn nổi giận. Ngược lại mẹ ta đem ta hai người tỷ tỷ cho kéo ra đi. Phỏng chừng hẳn là cho các nàng nói nguyên nhân cụ thể đi. Chỉ là một hồi nữa, ta hai người tỷ tỷ thì trở lại. Hốc mắt đỏ, ngược lại thật không có phản đối nữa. Chỉ là lo lắng nhìn ta. Khả năng vong mệnh thiên nhai chuyện, các nàng cũng hẳn biết. Sư phụ ta nguyên bổn chính là một cái không thích quá nói nhảm nhiều nhân. Sau đó vào lúc này thu hồi ly rượu, vì chính mình bới một chén cơm. Sau đó từng ngụm ăn cơm, làm bộ như rất chú ý nói đến. Tối hôm nay thì xuất phát, cũng không biết này Dừng Trúc Tiểu Trúc lúc nào mới có thể trở lại. Sư phụ liền một câu nói như vậy, mỗi người cũng không nói gì nữa, chỉ là đều hiểu phải làm gì. Ở cơm trưa sau này, người nhà ta xuống núi, mà còn lại mỗi một người cũng đang thu thập hành lý. Từ nay về sau, vong mệnh thiên nhai, điểm dừng chân ở làm sao mà biết. Như vậy thời gian lúc nào là một đầu không biết, tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Buổi chiều thời điểm, ở mọi người hành lý đều thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Liền chuẩn bị buổi tối lên đường thời điểm. Ở trong rừng trúc bỗng nhiên truyền tới cha ta lớn tiếng kêu lên. Khương sư phó các ngươi đi mau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.